chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, cả người đã lãnh đến sống không còn gì luyến tiếc. chương 338, cả người đã lãnh đến sống không còn gì luyến tiếc. Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình lãnh đến độ mau không chi giác, cả người đều ở run bần bật. Nạp Lan Y Y từ WC nữ đi ra. Vừa lúc thấy một màn này, Nima không cần tự mình thể hội, nàng đều có thể cảm giác Mộc Phỉ Phỉ giờ phút này có bao nhiêu lạnh, trong đầu lại chỉ có một chữ. Sảng, nàng vẻ mặt cảm động nhìn Trần Thanh Thanh nói, nhà đầu thúi, người đây là tự cấp ta báo thù sao? Phía trước nàng tưởng xé Mộc Phỉ Phỉ tới, lại bị nàng chạy mất, theo bản năng liền cho rằng Trần Thanh Thanh làm như vậy là vì giúp nàng xả giận, lại thấy Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Người suy nghĩ nhiều, Nạp Lan Y Y bĩu môi, nghĩ thầm nha đầu này làm tốt sự còn học được không lưu danh đâu. Lộ Giao Giao từ trong WC đi ra, vừa lúc liền thấy Trần Thanh Thanh đầy người coca, kinh hô. Thanh Thanh, trên người của ngươi đây là có chuyện gì? Vừa mới Mộc Phỉ Phỉ gào giống Thanh, nàng cũng nghe thấy, cảm giác có chút không rõ nguyên do. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Còn không phải cái này thích tìm đường chết bát. Nạp Lan Y Y lúc này mới tin tưởng. Trần Thanh Thanh không phải tự cấp nàng hết giận. Nima, thật đúng là nàng suy nghĩ nhiều, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở một thân chật vật run bần bật Mộc Phỉ Phỉ trên người, tức giận nói, Mộc Phỉ Phỉ a Mộc Phỉ Phỉ, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu, chọc ta liền tính, người mẹ nó còn không sợ chết đi chọc Trần Thanh Thanh cái này nữ diêm vương. Thật đúng là không sợ chết đâu, Mộc Phỉ Phỉ giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người cương thân mình chạy ra khỏi buồng vệ sinh, cả người đã lãnh đến sống không còn gì luyến. Tiếc Nima, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Trần Thanh Thanh, mẹ nó. Cư nhiên dám như vậy đối nàng. Ra buồng vệ sinh lúc sau, nàng trực tiếp cấp Mộc Dương gọi điện thoại, làm hắn đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến, mà nàng trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng, đến nỗi là đi làm gì? Còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là cáo trạng. Quần áo đều lười đến thay đổi. Trực tiếp đỉnh một tiếng ướt đẫm quần áo đi hiệu trưởng trong văn phòng khóc lóc kể lể. Một phen nước mũi một phen nước mắt, cả người thoạt nhìn đáng thương tới rồi cực hạn, ngay cả theo sau tới rồi Mộc Dương cùng Trì Tiểu Nhiễm đều nhịn không được vì nàng đau lòng. Trì Tiểu Nhiễm ở biết nàng là ở cáo Trần Thanh Thanh trạng thời điểm, yên lặng cho nàng giơ ngón tay cái lên, không tồi. Tuy rằng giết địch 1000 tự tổn hại 800, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cấp Trần Thanh Thanh chế tạo điểm phiền toái, mà nàng chỉ cần lại thêm một phen hỏa hậu, là có thể làm sự tình càng diễn càng liệt. Hiệu trưởng trong văn phòng, Mộc Phỉ Phỉ tiếp tục một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Hiệu trưởng đại nhân, người nhưng ngàn vạn phải cho ta làm chủ a. Này đại trời lạnh, ta cả người đều ướt đẫm, màu lãnh đã chết. Trở về lúc sau ta khẳng định sẽ sinh bệnh. Trần Thanh Thanh hồng cách làm, cùng đối ta thi bạo có cái gì khác nhau a? Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, xác định không phải các ngươi chi gian nổi lên cái gì phân tranh, nàng mới có thể như vậy đối với ngươi. Trần Thanh Thanh ở trường học uy vọng rất cao, lão sư cùng các bạn học đều biết, ngay cả hắn cái này hiệu trưởng đều có điều nghe thấy, rốt cuộc thân phận của nàng quá cao. Rất khó làm người xem nhẹ, nhưng nàng cho người ta ấn tượng vẫn luôn là tốt. Tuy rằng là kinh thành đệ nhất hào môn đại tiểu thư, nhưng ngày thường không cao ngạo không nóng nảy, không dễ gây chuyện thị phi. Vẫn là đế quốc học viện vườn trường đại sứ, ở hình tượng này một khối. Chính là vì trong trường học tăng thêm không ít danh dự, Mộc Phỉ Phỉ khóc lóc kể lể nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta không trêu chọc nàng, ta chẳng qua là trải qua bên người nàng khi, không cẩn thận bát nàng một thân đồ uống, ta lại không phải cố ý, nàng cư nhiên liền trực tiếp kéo lấy ta đầu tóc, đem ta mang vào buồng vệ sinh như vậy đối ta. Ô ô ô, liền tính nàng là kinh thành đệ nhất hào môn đại tiểu thư. Nàng cũng không thể như vậy đối ta a. Hiệu trưởng đại nhân nghe vậy, dưới đáy lòng thở dài một hơi, chuyện này nhi nếu đều công nhiên náo loạn lên. Vậy nhất định phải giải quyết rớt bằng không nháo lớn. Bị bên ngoài truyền thông biết, chỉ sợ đối trường học ảnh hưởng không tốt, hắn bàn tay vung lên nói. Đi đem Trần Thanh Thanh đồng học cho ta kêu tới, hiệu trưởng bí thư lập tức đáp. Hảo, vì thế, Trần Thanh Thanh mới vừa ở trong phòng vệ sinh rửa sạch một phen. Sau đó trở về phòng học làm thiên cánh bọn họ bằng mau tốc độ. Cho nàng lộng bộ quần áo lại đây đổi, Nạp Lan Y Y xem nàng lãnh đến môi đều phiếm tím. Đau lòng nói, nha đầu, bằng không ta đem áo lông vũ cởi ra trước cho ngươi thay đi. Dù sao ta gần nhất ăn nhiều, dài quá không ít thịt, không sợ lãnh, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, nói, không cần, thay đổi quần áo lập tức liền đến, nhiều nhất 3 phút, vậy được rồi. Chính là không đợi 3 phút đã đến giờ, trong phòng học liền tới rồi một vị khách không mời mà đến, là hiệu trưởng bí thư. Một vị tuổi chừng 35 tuổi tả hữu nữ nhân. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc, nàng tiến phòng học liền nói. Trần Thanh Thanh đồng học, xin theo ta đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Ni ma nàng gần nhất giống như không phạm chuyện gì nhi đi. Như thế nào sẽ đột nhiên bị kêu đi hiệu trưởng văn phòng? Chẳng lẽ, Mộc Phỉ Phỉ cái kia tiện nhân chạy tới cáo trạng? Ta lạc cái đi, ấu trĩ không ấu trĩ a. Bị khi dễ cư nhiên còn đi tìm lão sư cáo trạng, loại trò chơi này nàng tiểu học liền không chơi hảo. Sao, Nạp Lan Y Y vẻ mặt không rõ nguyên do nói. Bí thư trường, kêu Trần Thanh Thanh đi hiệu trưởng văn phòng làm gì nha? Hiệu trưởng bí thư vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi sẽ biết, Trần Thanh Thanh đứng dậy đi theo nàng đi ra ngoài. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao không yên tâm, cũng ra phòng học. Vẫn luôn ẩn núp ở các nàng phía sau, các nàng tự cho là tàng rất khá. Trên thực tế Trần Thanh Thanh cùng hiệu trưởng bí thư đều phát hiện. Nhưng hiệu trưởng bí thư vẫn chưa ngăn cản, dọc theo đường đi còn hảo tâm nhắc nhở Trần Thanh Thanh. Nói, trong chốc lát người đúng sự thật nói liền hảo. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, Trần Thanh Thanh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói. Cảm ơn bí thư trường nhắc nhở, hai người cùng nhau đi vào hiệu trưởng văn phòng. Liền thấy Mộc Phỉ Phỉ một thân chật vật ở nơi đó tiếp tục khóc lóc kể lể, cả người thoạt nhìn thật. Đúng là nhìn thấy mà thương a. Xem đến Trần Thanh Thanh khóe miệng trực trừ trừ, ni ma muốn cáo trạng cũng trước đem ướt đẫm quần. Áo thay thế a, đỉnh như vậy một thân quần áo ướt, chẳng lẽ liền không lạnh sao? Vẫn là tưởng liền như vậy tới cáo trạng, hiệu quả sẽ càng tốt một ít, chỉ cảm thấy này ngốc bức thật là không cứu, nàng đều thế nàng cảm thấy lạnh hảo sao. Mộc Dương thấy nàng tới, nhíu mày nói, nha đầu, này thật là ngươi làm. Trần Thanh Thanh cùng Mộc Dương ngày thường quan hệ không tồi. Trực tiếp cười nói, không sai a, chẳng qua, lúc này đây cùng thường lui tới giống nhau. Cũng là nàng trước chọc ta, Chi Tiểu Nhiễm lại đứng ra nói chuyện nói. Thanh Thanh, liền tính Phỉ Phỉ trước trêu chọc ngươi, ngươi đem nàng biến thành như vậy, không khỏi cũng thật quá đáng. Liền tính xem ở Mộc Dương phân thượng, ngươi cũng muốn chừa chút nhi tình cảm a. Vốn dĩ Mộc Dương sắc mặt vẫn là thực ôn hòa, giống thường lui tới đối mặt Trần Thanh Thanh giống nhau, nhưng lúc này nghe xong những lời này, sắc mặt trong khoảnh khắc liền trở nên có chút khó coi, Trần Thanh Thanh thật sâu nhìn Chi Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy vị này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, bất quá. So nàng càng không tỉnh Du Dương Lan Đình cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Nàng đều trải qua quá, nhưng thật ra không đem nàng để vào mắt, chỉ là cười lạnh nói. Chi Tiểu Nhiễm, mệt ta còn đem ngươi coi như là bằng hữu đâu. Ngươi liền như vậy tưởng ta, ha ha, cũng không hỏi xem sự tình trải qua, liền nói thẳng ta quá mức, nói ta không màng Mộc Dương tình cảm, Chỉ Tiểu Nhiễm trực tiếp bị nói được từ nghèo. Mộc Dương phản ứng lại đây, cảm thấy cũng là, Trần Thanh Thanh cũng không phải là cái loại này sẽ chủ động trêu chọc người chủ, Mộc Phỉ Phỉ bị bắt. Đến như vậy thảm, khẳng định phải có mặt khác nguyên nhân, hắn khẽ cười nói. Nha đầu, ta tin tưởng ngươi sẽ không chủ động trêu chọc Phỉ Phỉ. Nhưng Phỉ Phỉ đã đem sự tình nháo đến hiệu trưởng đại nhân nơi này tới. Ngươi liền cho đại gia giải thích một chút đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Mộc Dương tuy rằng cùng nàng giao tình không tính thâm, nhưng lại là cái ninh đến thanh chủ, ít nhất ở Mộc Phỉ Phỉ cùng nàng chi gian sự tình thượng. Hắn chưa bao giờ thiên vị qua ai, nhưng thật ra chỉ Tiểu Nhiễm. Thấy Mộc Dương cư nhiên ở chính mình muội muội bị khi dễ dưới tình huống. Cư nhiên còn có thể như vậy đối đãi Trần Thanh Thanh. Trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ cảm, nghĩ thầm Trần Thanh Thanh như vậy mỹ. Thân gia như vậy hùng hậu, Mộc Dương sẽ không coi trọng nàng đi. Hiệu trưởng đại nhân thấy bọn họ đều nói xong, đúng lúc mở miệng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi chính là chúng ta trường học công nhận vườn trường đại sứ. Chuyện này nháo khai đối với các ngươi ai đều không tốt. Ngươi trước cấp cái giải thích đi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Sự tình là cái dạng này. Ta lần này xin nghỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước thân thể không thoải mái. Sau đó ở ta không xin nghỉ phía trước, Mộc Phỉ Phỉ liền bắt ta một thân đồ uống. Trong phòng học người chính là đều thấy. Khi đó ta thân thể không thoải mái, không cùng nàng so đo. Nhưng hôm nay, nàng lại bắt ta một tiếng đồ uống. Ta sinh bệnh, thân thể vừa mới hảo. Cho nên vì ngăn lại nàng về sau lại có loại này hành động. Ta liền cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, Mộc Phỉ Phỉ nghe vậy. Trực tiếp trợn tròn mắt ni ma như thế nào đem phía trước lần đó cũng cấp xả ra tới. Như vậy một giải thích, giống như thật là nàng thiếu thu thập, nàng chạy nhanh giải thích nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta đều nói ta hôm nay lần này không phải cố ý. Chỉ là không cẩn thận bắt đến trên người nàng, Trần Thanh Thanh lại cười lạnh nói. Hiệu trưởng đại nhân, bị nàng bắt đồ uống quần áo ta còn không có đổi đi. Ngài có thể chính mình xem, này đó đồ uống dấu vết, rốt cuộc là cố ý bắt chung, vẫn là vô tình, mọi người nghe vậy. Đem tầm mắt dừng ở nàng trên quần áo, phát hiện tảng lớn quần áo đều bị bắt chúng, nếu là trong lúc vô ý bắt. Khẳng định không như vậy chuẩn, Mộc Phỉ Phỉ theo bản năng chột dạ, nghĩ đến phía trước tình cảnh, nàng căng ra đầu nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta nói nhưng đều là sự thật, không tin ngài có thể tìm chúng ta ban đồng học tới hỏi, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Đi thỉnh, rồi sau đó hiệu trưởng bí thư lại một lần chạy một chuyến. Thỉnh trong ban một cái đồng học tới, vị kia đồng học không dám đắc tội Mộc Phỉ Phỉ. Bởi vì nàng có một cái kinh thành bốn thiếu chi nhất ca ca. Nhưng lại càng không dám đắc tội Trần Thanh Thanh, chỉ có đúng sự thật nói. Chúng ta xem đến đều không phải rất rõ ràng. Chỉ nghe Mộc Phỉ Phỉ nói câu Trần Thanh Thanh ta thỉnh ngươi uống đồ uống. Sau đó Trần Thanh Thanh đã bị bắt đầy người. Lại sau đó hai người liền nháo đi lên, Mộc Phỉ Phỉ vội nói. Chính là... Ta ngay từ đầu là tưởng thỉnh nàng uống đồ uống, dưới chân bị đồ vật quấy một chút, mới đưa đồ uống hắt ở trên người nàng, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Mời ta uống đồ uống, xin hỏi vị đồng học này, nàng có chuẩn bị cái ly sao? Vị kia đồng học lắc đầu nói, giống như không, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Cho nên Mộc Phỉ Phỉ, ngươi là tưởng cầm một bình lớn đồ uống, trực tiếp cho ta rót lạc. Ngoặc kép, hết chương.